Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe hướng về vùng ngoại ô ven sông. Vừa mới vào núi thì một tiếng sấm trầm vang lên. Mưa lớn trút xuống ào ào. Nơi mà Quý Trạch đưa Diêm Mặc đến là chùa Thừa Ân. 21 năm trước, Diêm Mặc đã ngồi ở đây làm thầy bói nửa tháng. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy gặp gỡ đủ loại người là một chuyện thú vị. Nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ gặp phải rắc rối lớn như vậy. Cô cứng đờ cả người, ngây ngốc ngồi trên xe. Cho đến khi xe đi vào con đường mòn âm u, từ từ leo lên núi. Cô mới nhận ra mình đã trở lại nơi này. Xe dừng trước cửa chùa. Quý Trạch xuống xe, che một chiếc ô. Lúc này Diêm Mặc mới phát hiện ra hôm nay Quý Trạch mặc một bộ vest đen. Thẳng thớm bảnh bao, anh đưa tay ra, móc vào đầu ngón tay run nhẹ nhẹ của Diêm Mặc, rồi hơi dùng sức kéo cô vào lòng. Đến rồi, Quý Trạch ngẩng đầu nhìn bức tường gạch sơn đỏ thẫm. Phía trên viết ba chữ vàng chùa Thừa Ân. Trụ trì bị bệnh nặng, anh còn đeo theo hộp y tế. Diêm Mặc không hiểu ý của Quý Trạch. Cô nhắm mắt, đầu ngón tay vận thêm vài phần lực, định nhìn thoáng qua tương lai của Quý Trạch. Diêm Mặc, Quý Trạch thấy đầu ngón tay Diêm Mặc đặt trên cổ tay anh. Mãi không nhúc nhích, khuôn mặt trắng trẻo càng thêm tái nhợt, đôi môi thậm chí còn run rẩy. Anh chưa từng thấy Diêm Mặc như vậy. Họ đứng trước cổng chùa cổ, mưa lớn và gió mạnh đan xen ập đến. Nước mưa từ ô nhỏ giọt lăn xuống, rơi trên mặt Diêm Mặc. Tóc cô ướt sũng, phần lớn quần áo cũng ướt đẫm, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, ngẩng mắt lên, đôi mắt lộ ra từ mái tóc ướt, ngơ ngác nhìn Quý Trạch. "Chúng ta vào trong trước đã." Quý Trạch nhét ô vào tay Diêm Mặc, cởi áo khoác vest khoác lên người cô. "Đợi một chút." Lực ở hai ngón tay của Diêm Mặc lại tăng thêm vài phần. Cô đột nhiên không nhìn thấy tương lai của Quý Trạch nữa. A Trạch, một chiếc ô màu đỏ khác xuất hiện trước mắt họ. Một người phụ nữ đoan trang dưới ô chậm rãi ngẩng đầu. Bà xách một giỏ rau, đôi mắt chỉ nhìn Diêm Mặc. Diêm Mặc hoàn hồn, rút ngón tay lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ. Giây tiếp theo, giỏ rau trong tay người phụ nữ bịch rơi xuống đất. Bà nhìn thấy tay của Quý Trạch đang ôm chặt lấy Diêm Mặc, cũng nhận ra khuôn mặt mà bà vĩnh viễn không thể quên của Diêm Mặc. "Mẹ." Quý Trạch cúi đầu, nhặt giỏ rau lên. "Chúng ta vào trong nói chuyện." Ngôi chùa rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một tượng Phật lớn, một lư hương. Mẹ Quý bước chậm rãi, cố tình dẫn họ tránh tượng Phật, đi đến một căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp phía sau. Trong phòng có một chiếc giường, một hòa thượng gầy gò, xanh xao đang nằm, cả phòng toàn mùi thuốc bắc, còn mang thuốc cho trụ trì. Quý Trạch đặt hộp thuốc xuống, đeo găng tay bắt đầu tiêm thuốc vào túi nước muối. "Cảm ơn." Mẹ Quý cố gắng che giấu sự kinh hãi trong lòng, ánh mắt luôn nhìn vào Diêm Mặc ở góc phòng. Diêm Mặc ôm một tách trà nóng, bắt chéo chân, im lặng nhìn ra ngoài cửa. "Để mẹ lấy cho đại nhân Diêm bộ quần áo." Mẹ Quý xoa tay vào tạp dề, nói với Quý Trạch. "Không cần." Diêm Mặc nghe thấy, nói một câu. Cô siết chặt áo vest của Quý Trạch, cũng không nhìn mẹ Quý. Quý Trạch treo chai nước cho trụ trì xong, ném đôi găng tay cao su vào thùng rác. Anh đi thăm mẹ Quý, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ khi cười. "Mẹ, có cơm tối không ạ? Con đói rồi." "Để mẹ đi nấu cơm." Mẹ Quý bước ra khỏi phòng, tránh mặt Diêm Mặc, nhưng vô tình vẫn chạm mắt với cô. Bàn ăn yên tĩnh đến đáng sợ, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách mọi người. Cũng may, tiếng bát đũa va vào nhau mới khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng. Diêm Mặc gầy gầy cơm trong bát, không hề ăn một miếng nào. Cuối bữa, mẹ Quý dọn dẹp bát đũa. Diêm Mặc cầm bệnh án của trụ trì, cùng Quý Trạch đi vào bếp. Trong bếp đang nấu thuốc bắc, mùi đắng ngắt bốc lên nghi ngút. Diêm Mặc mở nắp nồi, dùng tay quạt quạt một chút, rồi im lặng, chống tay lên bếp, bắt đầu nhặt những vị thuốc trong rổ. Quý Trạch cúi người, vòng tay ôm cô từ phía sau. Anh gục đầu vào hõm vai cô, nhìn cô nhặt nấm tang hoàng trong tay. Xin lỗi, đã không bàn bạc với em mà đã đưa em lên núi. Anh khẽ nói bên tai Diêm Mặc, bệnh của trụ trì nặng như vậy, sao không đưa đến bệnh viện? Cô không trực tiếp trả lời Quý Trạch, ông ấy không chịu đi. Mẹ anh, Quý Trạch không biết phải mở lời thế nào. Diêm Mặc cúi đầu, khóe môi cong lên một độ cong. 21 năm trước, cô tự ý cứu mẹ của Quý Trạch, bị địa ngục phát hiện, bị phán tội nặng, đày xuống nhân gian. Nếu như lúc đó, cô không nhất thời xúc động cản chiếc xe đó lại, có lẽ cô vẫn còn đang sống ung dung tự tại ở địa ngục cùng Tất An. Tiểu thư, có lẽ, cô nghiêng người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Quý Trạch. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo đường nét góc cạnh như dao khắc trên khuôn mặt anh. Quý Trạch sẽ không phải tận mắt nhìn thấy mẹ mình, vì quá tin vào chuyện thần quỷ đã cứu mình, mà phát biểu những lời lẽ về thần quỷ trong bài diễn thuyết nhậm chức của bố anh, bị chính bố mình đưa vào bệnh viện tâm thần Giang Lý. Đó là lần đầu tiên trong mấy trăm năm cô tồn tại trên thế gian này. Cô can thiệp vào sự sống chết của con người. Chỉ vì Diêm Mặc bị Quý Trạch ôm chặt hơn, cằm anh với những sợi râu lún phún hơi nhói, cọ vào cổ cô. Lúc nhỏ, anh rất hận quỷ thần đó. Hận vì sao không dứt khoát đưa mẹ anh đi luôn, mà lại để bà ấy ở đây, chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Quý Trạch nói, nhưng sau này, khi anh trở thành bác sĩ, anh đã hiểu. Anh nói, trên thế giới này, sống là điều hạnh phúc nhất. Giọng anh nghẹn lại, hốc mắt có hơi ẩm ướt. Diêm Mặc đặt tay lên cánh tay anh. Dựa vào anh, lý do ban đầu cô hành động bốc đồng như vậy, chỉ là vì cô nhìn thấy trên chiếc xe đó không chỉ có mẹ của Quý Trạch. Ở ghế phụ còn có một cậu bé nữa. Một cậu bé mà cô đã nhìn thấy tương lai của cậu thông qua sợi chỉ đỏ. Nhưng cậu vẫn chưa biết cô đã phải trả giá như thế nào để cứu họ. Cảm ơn, Diêm Mặc không đáp. Cô bỏ hai lát nấm tang hoàng vào, múc nửa bát nước đổ vào ấm thuốc. Ngọn lửa đột nhiên bùng lên, những ngọn lửa xanh biếc nhảy múa, li ba mép vào đầu ngón tay của Diêm Mặc. Diêm Mặc theo phản xạ rụt ngón tay lại, thổi phù phù vào đầu ngón tay, nơi đó đã đỏ ửng lên một mảng. Quý Trạch lập tức mở vòi nước lạnh, nắm lấy ngón tay Diêm Mặc hứng dưới vòi nước. Anh nhìn Diêm Mặc, thấy cô vẫn đang nheo mắt, trong kẽ răng phát ra tiếng rít khe khẽ. Anh không hề do dự, cúi đầu, nắm lấy đầu ngón tay cô, ngậm vào miệng, cảm giác mát lạnh tức khắc thấm vào tim Diêm Mặc. Đầu lưỡi anh khẽ li 3 mét, rồi nhìn Diêm Mặc, trên mặt cô đã nở nụ cười. Anh không lộ vẻ gì, răng khẽ cắn một chút vào đầu ngón tay cô. Toàn thân Diêm Mặc trong nháy mắt trở nên tê dại. Bác sĩ Quý vẫn mang vẻ mặt đương nhiên, dường như anh chỉ đang dùng nước bọt để giảm đau cho Diêm Mặc. Ở địa ngục, Diêm Mặc lên tiếng, khúc khích cười. Bọn em không chữa trị vết thương kiểu này. Cô rút ngón tay lại, ánh mắt dao động, nhìn Quý Trạch. Vậy thì chữa kiểu gì? Diêm Mặc kéo lấy cà vạt của Quý Trạch, nhón chân lại gần anh. Khoảng cách giữa hai người không quá gang tấc. Cô mím môi, anh biết ma nữ thích làm gì không? Hơi thở của Quý Trạch nặng nề hơn, ánh mắt từ lạnh lùng dần chuyển sang nóng rực. Khóe miệng anh nở một nụ cười thanh mát. Gì? Diêm Mặc ghé sát vào tai anh, thản nhiên hút dương khí của đàn ông. Cô nói, đặc biệt là đàn ông có vẻ ngoài như anh. Cô dùng sức kéo cà vạt mạnh hơn mấy phần, dán sát vào mặt Quý Trạch. Đổi một góc độ, cố tình trả thù cắn một cái vào cổ Quý Trạch. Một dấu đỏ nhạt hiện lên trên làn da anh. Quý Trạch dùng hai ngón tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hóa ra trước đây em đều đang hút dương khí của anh. Diêm Mặc quàng tay qua cổ anh, ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của anh. Cho nên, vừa nói, cô vừa hôn lên môi Quý Trạch. Quý Trạch không khỏi lùi lại mấy bước, tay chống lên bếp, anh nhìn thấy rõ ràng. Một luồng khí màu vàng kim nhỏ bé từ trong lồ ân ngực mình trôi lên. Chui vào miệng cô, vết sưng đỏ trên ngón tay cô biến mất, da rẻ còn tươi tắn hơn một chút. Chỉ vài ngụm, cô đã buông ra, nhưng Quý Trạch lại ôm chặt lấy eo cô. Tay dùng lực, lại hôn cô cười càng thêm quyến rũ. Không còn hút dương khí nữa, cô ở trong lòng Quý Trạch. Hoặc là bị hơi thở quyến rũ của anh thu hút, lại chẳng có chút sức chống cự nào. Môi anh lại hướng xuống, rơi giữa xương quai xanh nhô cao của Diêm Mặc. Quý Trạch, tay Diêm Mặc luồn vào mái tóc ẩm ướt của anh. Gọi anh một tiếng, Quý Trạch vẫn còn lưu luyến, lại mổ một cái mới buông ra. Quay đầu lại, anh cũng có thể như không có chuyện gì chỉnh lại cà vạt. Rót thuốc bắc đã nấu xong vào bát, đặt lên khay. Diêm Mặc phát hiện bác sĩ Quý lúc thì cấm dục, lúc thì cô nghiêng đầu nhìn lén Quý Trạch, ý nghĩ trong đầu càng thêm chắc chắn. Đồ C, M thú đội lốt người, đặc biệt là loại đó. Mẹ Quý đến trước tượng Phật trong chùa. Trong phòng, trụ trì đã truyền xong nước, được Quý Trạch đỡ dậy, uống một ngụm thuốc. Con số trên đầu ông gần như dừng lại, hấp hối, hình dạng khô cằn như cành cây. Ông mở mắt, nhìn thấy Diêm Mặc, gương mặt nhăn nheo, nở một nụ cười nhạt. A Trạch, con ra ngoài trước đi. Ta và đại nhân Diêm có chút chuyện muốn nói. Giọng nói yếu ớt như tơ nhện của trụ trì vang lên. Quý Trạch ngẩn người, trụ trì cũng biết Diêm Mặc là quỷ thần sao. Anh vẫn đặt bát thuốc xuống. Đi ra ngoài, khi nào tôi sẽ rời đi? Hôm nay, Diêm Mặc thành thật trả lời. Ngày đó vì sao ông lại nói với mẹ đứa bé rằng tôi là quỷ thần, tôi cho rằng ngài muốn cứu đứa bé đó, nên nhắc nhở ngài hậu quả. Trụ trì gượng cười, cũng may ngài không làm. À phải rồi, trụ trì già nói, tất an nhờ tôi gửi lời đến ngài. Diêm Mặc bình tĩnh hỏi, lời gì? Anh ta nói thời gian của ngài cũng sắp hết rồi. Đôi mắt trụ trì già đột nhiên biến sắc. Diêm Mặc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Diêm Mặc biết, tất an đã đến. Cô dường như hiểu, lại không hiểu rõ lắm câu nói này. Ngoài cửa, mẹ của Quý Trạch kết thúc khóa tối. Bà dùng tay chạm vào cổ. A Trạch, cổ con làm sao thế này? Bác sĩ Quý không đổi sắc mặt. Bị bệnh nhân cào, bệnh nhân bây giờ, mẹ Quý thở dài, chắp tay sau lưng đi vào. Càng ngày càng không biết thông cảm cho bác sĩ. Mẹ xem trên tivi thấy bác sĩ bị bệnh nhân đâm chết này nọ. Bà càng nói càng nghiêm trọng. Đến trong phòng, mẹ Quý dừng bước, lấy ra một hộp dầu gió. Cổ con bị cào, sao lại đúng hình một vòng tròn nhỏ vậy? Quý Trạch, có thể là bệnh nhân đó. Anh nhìn Diêm Mặc, tay hơi ngắn, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn bom của Tiểu Ngư Can. Cảm ơn những lời nhắn và đăng ký của mọi người. Đặc biệt là những bạn nhỏ đáng yêu để lại lời nhắn ở mỗi chương. Yêu các bạn, cách chương.